Chương 72, Gieo Gun cùng huyết mạch truyền thừa. Cả dù hạ đang đợi tỷ ý sau khi ăn xong, bắt đầu phân phối huấn luyện kế tiếp phương án. Đầu tiên, cả dù hạ đi tới ỉn phơ mạ vẹ bên người. Đối với Vu Hào Hòa Hậu, cả dù hạ đối với nó sạch sẽ có thể nói ngoại trừ bạn ở ngoài, cảm tình sâu nhất chính là chỗ này con ỉn phơ mạ vẹ. Bất kể nói thế nào ỉn phơ mạ vẹ cũng là ngoại trừ bạn con này hệ thống đi ra tỷ ý bên ngoài sớm nhất theo cả dù hạ. Cho nên cả dù hạ cùng ỉn phơ mạ vẹ cảm tình cũng là không kém một chút nào. Cho nên cả dù hạ đối với Vu Hào Hỏa Hầu thực lực vấn đề vẫn cực kỳ quan tâm. Kỳ thực cả dù hạ biết kỳ thực ở ỉn phơ mạ vẹ trong lòng vẫn có chuyện đặt ở tâm lý, đó chính là thực lực vấn đề. Nguyên bản ỉn phơ mạ vẹ cảm giác mình chắc là cả dù hạ trong tay mạnh nhất tồn tại, thế nhưng có bản tồn tại, chỉ có thể lui mà cầu lần. Thế nhưng theo cả dù hạ không ngừng lữ hành, trong tay tỉ ỉ cũng càng ngày càng mạnh. Khi dậy gần vừa xuất hiện liền trực tiếp đoạt lúc đó vẫn là chìm trạ địa vị, các lộ ủy chưa chìm trạ tiến hóa thành món phở nổ thực lực gần nhau thì dậy gần về sau. Cả dù hạ lại lấy được siêu cổ đại giờ dạ gô nạch, đầu này có thể cùng bạn đánh một trận tồn tại, gần nhất càng là thu phục một con dễ ghi dọc loại này thần thú, mà hy dậy gần cùng bệ ý hiểu lại theo thật sát ở phía sau tuyệt không so với ỉn phở mạ bẹ kém. Cho nên ỉn phở mạ bẹ gần nhất nhưng là phiền táo không nớt. Cả dù hạ đương nhiên để ở trong mắt, cho nên lần này cả dù hạ chuẩn bị vì ỉn phở mạ bẹ đặc huấn. Ỉn phở mạ bẹ, ngươi là ta ban đầu tỉ ý, ta vẫn hy vọng ngươi có thể đủ trở thành giống như bạn một dạng cường đại, cho nên ta sẽ cung cấp ngươi tốt nhất huấn luyện, ngươi cũng muốn chịu đựng, biết không? Cả dù hạ đau lòng nhìn ỉn phở mạ bẹ, nghiêm túc nói. Xeo xeo, ta nhất định sẽ chịu đựng đấy. Ỉn phở mạ bẹ dẫn sóng truyền đến tâm ý của nó. Bởi vì cả dù hạ cùng ỉn phở mạ vẹ ràng buộc đủ sâu, lúc này cả dù hạ đã có thể cùng ỉn phở mạ vẹ dẫn sóng trao đổi. Cả dù hạ từ ỉn phở mạ vẹ dẫn sóng bên trong cảm nhận được nó kiên định quyết tâm, cho nên cả dù hạ cứ tiếp tục nói với nó, ỉn phở mạ vẹ, tiếp đó, ta muốn ngươi ở đó bên băng bích bên trên vẫn sử dụng phun ra hỏa diễm, để cho ngươi hỏa diễm tận lực áp xúc, hình thành càng nhiệt độ cao độ hỏa diễm. Ngươi bây giờ hỏa diễm đã đạt đến màu xanh biếc đỉnh phong. Tin tưởng ở chỗ này sau khi rèn luyện, nhất định có thể đủ đột phá đến lam sắc ngọn lửa cảnh giới. Hơn nữa ngươi còn muốn ở chỗ này tiến hành lục thức tu luyện, để lục thức càng thêm hoàn thiện. Xeo xeo biết, cả dù hạ đại nhân ỉn phơ mạ vẹ gật đầu kêu một tiếng tỏ ý biết. Sau đó, cả dù hạ đi tới xe ý ổ cùng giờ dạ gồn bên người, hướng về phía chúng nó nói thẳng, xe ý ổ, giờ dạ gồn. Các ngươi bây giờ đang ở nơi đây tiến hành kỹ năng phóng thích tốc độ huấn luyện, các ngươi sẽ không cắt đối hoành, đồng thời né tránh phản kích, như vậy không chỉ có thể để thăng tuyệt chiêu uy lực cùng phóng thích tốc độ, hơn nữa đối với thể lực và né tránh cũng có rất lớn băng ở hiểu chưa. CEO cùng giờ dạ gồn cũng đều là gật đầu, sau đó liền hai cái kết bạn đến xa xa đi. Dô quê y, ngươi bởi vì chiếm được xạ gạ di tích bên trong con kia cửu vĩ truyền thừa, hỏa diễm đẳng cấp đã rất cao. Thế nhưng ngươi lại không cách nào hoàn toàn khống chế, cho nên ngươi bây giờ nhiệm vụ chính là chọn số lượng tranh thủ sớm ngày đưa ngươi năng lượng trong cơ thể hoàn toàn khống chế được, còn có nhiều rèn luyện một chút siêu năng lực. Cả dù hạ đối với cái này con rổ quẻ ý may mắn hay là rất hâm mộ, may mắn là chính mình tỉ ý, nếu không cả dù hạ còn không buồn bực chết. Rổ quẻ ý nhưng là rất thông minh tỉ ý, cho nên đối với cả dù hạ chỉ thị hoàn toàn minh bạch, trực tiếp ly khai đi tu luyện đi. Có song tự động quật giá Z điều kiện áp chế hỏa diễm, tin tưởng có thể làm cho rổ quẻ ỉ mau hơn nắm giữ con kia nghìn năm cựu vĩ năng lượng. Cả dù hạ ở rổ quẻ ỉ sau khi rời đi, nhìn còn dư lại tiệp chủ cùng bẹn đùm, vẫn là rất đau đầu. Cả dù hạ suy nghĩ một chút, tuy là bẹn đùm tối trung tiến hóa hình là chuẩn thần mẹ tua rốt, thế nhưng đó là dù sao cũng là về sau, bẹn đùm nhưng là bấy cha chỉ biết nhất chiêu ném mạnh tồn tại, tuy là cũng có thể đi qua học tập một ít kỹ năng. Thế nhưng uy lực quả thực không lớn địa. Cho nên cả dù hạ cũng liền bỏ qua. Mà bị chủ, tuy là ả gia thần cực kỳ nghịch thiên, thế nhưng đó là gia thần, không phải thông thường bị chủ. Bị chủ này chủng tộc giá trị không cao, hơn nữa gia giòn tồn tại. Có thể nói, ở cả dù hạ tỷ ý ở giữa ngoại trừ cần gì bên ngoài, liền bị chủ có thể không gian phát triển nhỏ nhất. Thế nhưng nằm ở từ tiền thế đối với bị chủ yêu thích. Cả dù hạ cũng không có ý định buông tha tiệp chủ hoặc là chẳng qua là khi thành vật biểu tượng một dạng, cả dù hạ trước đây lưu lại hệ thống phần thưởng. rốt cuộc có thể phát huy được tác dụng. Cả dù hạ sau khi nghĩ xong, hướng về phía bẹn đùn nói, bẹn đùn, ngươi lần này liền theo ỉn phơ mạ vẹ, lợi dụng nó hỏa diễm tới đúc luyện thân thể của chính mình, ngươi bất đồng còn lại bẹn đùn bạch kim thân thể, để cho ngươi kháng hỏa tính đạt được đề cao, thế nhưng như thế vẫn chưa đủ, cho nên ngươi hiện tại chính là dùng ỉn phơ mạ vẹ hỏa diễm nhắc tới tinh khiết thân thể của chính mình, để cho ngươi thân thể càng thêm cứng rắn. Đương nhiên không nên cậy mạnh biết không, cả dù hạ nghiêm túc nói với bẹn đùm. Đặc biệt tạ tay lắc lắc thân thể tỏ ý biết, cũng đuổi theo ỉn phờ mạ vẹ đi. Cuối cùng chỉ còn lại có tiếp trù, tiếp trù tràn ngập mong đợi nhìn cả dù hạ. Cả dù hạ ngồi xổm xuống, sờ sờ tiếp trù đầu. Tiếp trù rất là hưởng thụ cả dù hạ xoa, khe khe thoải mái kêu một tiếng. Cả dù hạ hướng về phía tiếp trù nói, tiếp trù, chờ sau đó ta sẽ chuyển cho ngươi hạng nhất năng lực. Ngươi phải nhận ở nhà tiệp chủ rất là hiểu chuyện gật đầu tì hệ cả hệ thống, đem trước đây lấy mẫu ngẫu nhiên dẻo gùn năng lực, chuyển cho tiệp chủ. Cả dù hạ trong lòng nói thầm. Theo một vệt kim quang từ cả dù hạ trong tay chậm rãi chạy vào tiệp chủ thân thể. Kim quang bắt đầu hướng về phía tiệp chủ thân thể tiến hành cải tạo. Tì hệ cả tiệp chủ ở kim quang tiến nhập thân thể của chính mình thời điểm đương nhiên cảm thấy, mà theo kim quang không ngừng ở trong thân thể chạy xuôi. Tiệp chủ cảm giác mình thân thể có loại tha ngứa một chút cảm giác, để tiệp chủ không tự chủ rên rỉ một cái tiếng. Nếu như hiện tại cả dù hạ đối với tiệp chủ sử dụng dẫn sóng, nhất định sẽ nghe hiểu tiệp chủ kêu là, kỳ ma cùng còn hảo là cả dù hạ cũng không biết, nếu không cả dù hạ nếu như biết tiệp chủ đem cái này quá trình cải tạo cầm đến hưởng thụ nhất định sẽ để tiệp chủ dục tiên dục tử. May mà chính là cả dù hạ cũng không biết, cho nên tiệp chủ trốn khỏi một kiếp này. Theo thời gian trôi qua, kim quang càng ngày càng nhiều tiến nhập tiệp chủ trong cơ thể, tiệp chủ cải tạo cũng đã đến rồi hồi cuối. Chỉ thấy một đạo mang theo màu tím điện lưu từ tiệp chủ trên người tràn ra. Cả dù hạ bị cái này đột nhiên điện lưu cho văng ra. Chuyện gì xảy ra, hệ thống cả dù hạ đối với tiệp chủ như vậy dị biến, nhanh lên hỏi hệ thống. Hệ thống lãnh đạm cơ giới tựa như thanh âm ở cả dù hạ trong đầu văng lên, mời ký chủ yên tâm, đây là tiệp chủ kỳ ngộ. Nó bởi vì dung hợp dẻo gùn năng lực mở ra trong cơ thể ẩn nút viễn cổ huyết mạch năng lực. Hiện tại đang tiến hành huyết mạch truyền thừa. Tiệp chủ động tĩnh lớn như vậy, có ở đây không xa xa xảy rổ chúng nữ đương nhiên đều biết mà chạy tới, còn lại mấy con tỷ ỷ cũng vây quanh. Không chỉ là cả rủ hạ mấy người, nguyên bản đứng ở chính mình riêng mình địa bàn song tử động quật tỷ ỷ dồn dập đi ra, hướng về cả rủ hạ phương hướng tiến lên. Mà vừa lúc tiến vào hỏa tiễn đội lao đại bản mục cũng cảm nhận được, cũng chạy tới. Ở tại song tử động quật chỗ sâu nhất ạ thì cù nọ, bị cái này đột nhiên điên cuồng bạo khí hơi thở đánh thức. Dù sao mạnh mẽ như vậy điện giật khí tức, ngoại trừ y y tu địa khu điện hệ siêu thần thú hắc long rẻ chờ rồm không có một con tỷ ỷ có lớn như vậy uy thế, mặc dù có chút lo lắng, thế nhưng nó lại không thể không đi vào nhìn một chút. Vì vậy ạ thì cù nọ mở ra song xí. Cũng hướng về cả dù hạ địa phương đi vào. Mà lúc này cả dù hạ mấy người cũng không biết song tử động quật bởi vì tiệp chủ quan hệ mà xảy ra kinh thiên biến hóa, tất cả tỷ ý đều hướng về nơi đây chạy tới. Cả dù hạ bây giờ ánh mắt đều tập trung ở tiệp chủ trên người, tiệp chủ khí thế ở điện quang màu tím bên trong không ngừng kéo lên, còn bất chợt phát sinh điện lưu đả kích ở băng trụ bên trên, băng trụ dĩ nhiên tại cả dù hạ mấy người kinh ngạc trong ánh mắt trực tiếp bị cắt đứt ra. Len Ken tuyên bố tử sắc khẩn cấp nhiệm vụ, cam đoan tiệp chủ thuận lợi hoàn thành truyền thừa. Thưởng cho 1000000 tích phân, rút thưởng lần cả dù ỉ trịa lần. Cả dù hạ bị hệ thống đột nhiên tuyên bố nhiệm vụ đánh thức, lúc này mới có chú ý tới, chu vi dĩ nhiên vây quanh thật là nhiều ở tại song tử động quật tí ỉ. Cả dù hạ thô sơ giản lược quét mắt một mảnh, trong lòng ám cấp bách. Nơi đây lúc nào tụ tập nhiều như vậy tí ỉ, ít nói cũng có trên trăm con. Hơn nữa có mấy con thực lực hay là khó được chuẩn thiên vương thực lực. Nếu như là một đối một nói, cả dù hạ căn bản không sợ, cho dù là ạ tỷ cụ nó đi ra, cả dù hạ cũng có biện pháp đánh bại nó, thế nhưng bây giờ là trên trăm con tỷ ỷ. Cả dù hạ mau kêu tỉnh còn lại chúng nữ. Như thế sẽ có nhiều như vậy tỷ ỷ bao quanh. Dù kỳ giật mình nói, không chỉ là dù kỳ, ạ càn cùng sấy rổ cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Có thể nói ngoại trừ sạp gì nạ vốn chính là lãnh băng băng mặt nhìn không ra, chính là cả dù hạ cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Cũng may chính là hiện tại đám này tỷ ỷ chỉ là vây mà không công, thế nhưng cả dù hạ biết cái tình huống này duy trì không được bao lâu không. Tám các ngươi trước đem chính mình tỷ ỷ thủ hộ tại chính mình bên người, biết không? Cả dù hạ lúc này nghiêm túc hướng về phía tứ nữ nói. Hiểu. Sạp dí nạ rất là tỉnh táo dẫn đầu đáp ứng rồi cả dù hạ, còn lại ba nữ nhân cũng sau đó bằng lòng, dù sao tình huống bây giờ khẩn cấp không phải do các nàng tùy hứng. Ngay cả sấy rồ cũng là nghe lời làm theo, chính là lo lắng sợ duyên cớ của chính mình liên lụy cả dù hạ. Ỉn thợ mạ bẹ, chờ sau đó ngươi chủ công, mấy cái khác các ngươi dở dạ gồn cùng xe y ổ phụ trách ngăn lại đối diện công kích, bẽn đùng kiềm chế quấy rầy, dồ quê y ở một bên tùy thời trợ giúp ỉn thợ mạ bẹ, tuyệt đối không thể khiến chúng nó quấy rầy chủ. Biết không, cả dù hạ thừa dịp lúc này còn chưa khai chiến, nhanh lên hướng về phía tỉ y bố trí xuống. Lúc này tử quang cùng điện lưu càng ngày càng mạnh mẽ, địch chủ đã tiến hành được bước ngoặt cuối cùng, cả dù hạ biết đại chiến sắp bắt đầu rồi, tùy thời đề phòng. TS lập tức phải tiến nhập song tử động quật đại chiến, băng hệ đại quân cùng với đang ở chạy tới ạ tỷ cù nò, còn có cũng tiến vào song tử động quật bản mục lại sẽ có cái gì sự tình phát sinh đâu, kính xin đợi đoạn dưới phân giải. Câu 10 điểm, câu phiếu nhóm, cảm tạ đại gia ủng hộ, câu thạ. Có gì đề nghị nói có thể ở bình luận sách nâng lên ra.